Rực sáng lòng tôi, chương 51, hứa yếm, còn nửa năm nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, khu rừng đom đóm ngày hôm sau, lần đầu tiên Bạch Trác dậy muộn lúc cô mở mắt ra thì đã 7 giờ 10 phút. Tuy hai mắt đau nhức cả người mệt nhừ nhưng cô cấp tốc đi rửa mặt. Sau đó, không kịp ăn sáng đã cầm lấy cặp sách chạy xuống tầng. Đợi đến khi chạy ra khỏi khu chung cư, bắt gặp người đang đứng ngoài cửa thì bước chân cô đột nhiên khựng lại. Đang định vô thức chạy qua thì bỗng nhớ ra đôi mắt sưng húp mình vừa mới thấy trong gương. Bạch Trác đứng im, giây tiếp theo lập tức nâng tay lên bịt kín mắt. Thấy động tác của cô, trong mắt Hứa Yếm chất chứa ý cười. Anh cất bước chậm rãi đến trước mặt cô gái đang bịt kín mặt muốn cosplay con rùa kia. Bạch Trác tự lừa bản thân ngó người trước mặt qua kẽ tay, lý nhí cất giọng. Chào buổi sáng, hậu quả của việc khóc ầm ĩ tối hôm qua đến sáng nay càng rõ ràng. Giọng của cô vẫn còn khàn hơn bình thường, thậm chí còn nghiêm trọng hơn tối qua nữa. Nghe giọng mình vậy, cô bèn rút tay kia xuống che miệng mình lại cố gắng biểu hiện ra rằng mình không thể nhìn, không thể nói. Lúc này bao ký ức đêm qua bắt đầu ùa về. Hình ảnh cô khóc nấc gọi điện thoại cho anh thình lình tái hiện trong đầu cô. Bạch Trác, mất mặt chết đi thôi. Cô nhắm mắt lại ra chiều đời không còn gì luyến lưu nữa, lại càng không muốn ra đường gặp người khác. Đang lúc cô hối hận vì hành vi tối qua của bản thân thì chợt cảm giác trên đỉnh đầu mình nặng trĩu. Hứa Yếm đội mũ lưỡi chai lên đầu cô còn dúi vành mũ xuống rồi bảo. Không thấy, vẫn là cái mũ lưỡi chai màu đen ấy. Anh điều chỉnh móc cài mũ rồi nên nó không còn rộng như lần trước nữa. Bây giờ cô đội vừa như in, Bạch Trác nghẹt thở thế rồi cô từ từ thả tay đang bịt mắt xuống, khẽ ngẩng đầu phơi bày cả mặt dưới ánh mắt anh. Cô dương đôi mắt sưng đỏ và nhỏ giọng hỏi. Có phải rất xấu không? Hứa Yếm lắc đầu thật thà đáp. Không xấu, nét mặt anh thản nhiên như khi nói chuyện lúc bình thường. Trong lòng anh quả thật cô không xấu, có điều trong cặp mắt ấy lại dễ khiến anh liên tưởng đến chuyện tối hôm qua. Anh nghĩ thầm đôi mắt này vẫn hợp với cười hơn là khóc. Mặc dù trong lòng biết rõ anh chỉ đang an ủi mình nhưng cô vẫn cười vui vẻ. Hứa Yếm, cuối cùng trong mắt Bạch Trác cũng thấp thoáng nét cười. Cô nói, muộn mất rồi anh, thấy cuối cùng cô cũng tươi cười, Hứa Yếm vô thức thở phào một hơi. Ừ, vậy thì không cần phải gấp, nơi này cách trung học Mạn Thành gần 10 phút, bây giờ đã 7 giờ 20, giờ truy bài buổi sáng đã bắt đầu từ lâu rồi. Muộn học là cái chắc cũng không thể tránh khỏi việc bị ghi vào sổ. Bạch Trác còn tưởng rằng bọn họ đã đến muộn lắm rồi, nào ngờ có người còn đủng đỉnh hơn cả hai người nữa, đang bận lôi thôi trước cổng trường. Bây giờ cổng đã đóng, có một nữ sinh đứng ghi tên trước cửa hông. Cô ấy cầm bút lớn tiếng quát ba nam sinh đang cầm bữa sáng trước mặt. Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, tên, lớp đâu? Bạch Trác cảm thấy hình như có chút quen quen. Em gái lớp dưới này, em cứng nhắc quá đi. Một cậu chàng cao gầy trong đó thở dài. Vậy em nhớ cho kỹ nè. Cậu ta chọn một tư thế đứng rồi mới lên giọng. Tôi là Trương Lỗi, học lớp E, em đừng. Cụ mày chứ thằng khỉ ốm kia. Anh bạn đứng giữa nổi giận ghì chặt cổ tên đang nói rồi tức tối chửi. Mày ngon thì nói lại lần nữa xem mày tên gì nào. Anh Lỗi ơi, em sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Bạch Trác mới nhớ ra hình như cô đã từng thi chung phòng với bạn nam đó, lúc ấy người này chính là người đã gào to đòi đi vệ sinh. Có bị phạt gì không? Bạch Trác tới gần Hứa Yếm hỏi nhỏ. Cô đã chuyển đến đây lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa biết bị ghi tên vào sổ xong thì sẽ thế nào. Sẽ bị trừ vào điểm thi đua của lớp. Điểm số này chẳng có ích lợi gì ngoại việc trường sẽ dựa vào nó để chia tiền thưởng mấy bữa liên hoan sau khi thi xong. Nghĩ đến gì đó, anh dừng lại, bổ sung thêm. Cũng liên quan đến nhận xét từ giáo viên chủ nhiệm. Vậy à, cô gật đầu, sau đó đổi giọng. Nếu không thì sau này chúng mình cúp buổi truy bài đi. Cô thật sự không ưa giả vận mai nên đây là lần đầu tiên cô muốn khiến một người tức phát điên. Cô cứ mãi díu dít nên không để ý tới việc nam sinh đang pha trò ban nãy đã ngừng lại. Sau khi thấy Hứa Yếm xong thì nhanh chóng quay đi và im phăng phắc. Hứa Yếm nhận ra xong anh cũng không để bụng, hiểu ý tứ của cô anh khẽ lắc đầu. Không cần đâu, năng lực chuyên môn của giả vận mai chỉ ở mức trung bình. Cô gật đầu, huỵch ra toàn bộ những lời anh chưa nói hết. Cũng đúng, bà ta dạy có tốt gì đâu. Mà bốn bạn còn lại nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của họ. Lúc này cô mới phát hiện bốn bề đã tĩnh lặng từ đời nào. Ba người vừa rồi còn đùa giỡn giờ cũng ngoan ngoãn xếp hàng báo tên vào lớp. Nữ sinh kia ghi tên xong bèn nhanh chân bỏ chạy tốc độ cứ phải nói là chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Bạch Trác thấy thế bèn đi đến trước mặt nữ sinh chuẩn bị báo tên báo lớp. Ai ngờ cô bạn vội vàng dòm bọn họ một cái rồi cúi đầu nhân từ bảo. Vào đi, lần sau không được như này nữa đâu đấy. Bạch Trác đội mũ lưỡi chai nên không trông thấy biểu cảm của cô bạn, thế nhưng cô hơi buồn cười khi nghe ra giọng đầy lo sợ của cô ấy. Tôi có thể tự viết tên mình vào không? Cô ngẩng đầu nhưng chỉ ngẩng khẽ, vành mũ lại thấp thấp nên hẳn là người đối diện không thấy đôi mắt sưng đỏ của cô. Không được cũng không sao, còn chưa dứt câu, cô nàng đứng đối diện đã thốt. Được chứ, đồng thời nhét vở vèo vào tay cô. Cậu viết đi, Bạch Trác bật cười, vừa giơ tay nhận lấy vừa cảm ơn. Cô cầm vở đến gần xem cách viết, tiếp đó nhoèn cười cúi đầu viết tên lên mặt giấy đã kín phân nửa, viết xong trả vở lại rồi mới vào trường. Từ đầu đến cuối Hứa Yếm đứng bên cạnh dõi theo từng cử chỉ của cô, thấy nữ sinh ghi tên ngó thoáng qua rồi cụp mắt xuống làm bộ như không biết gì. Cô bạn ghi tên thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận lại cuốn vở từ tay Bạch Trác, cô ấy không ngờ mình vẫn ghi được tên lại. Tuy nhiên khi cúi đầu đọc cái tên trên cuốn sổ cầm trong tay, cô nàng vẫn đỗi sửng sốt. Chỉ thấy trên trang giấy đầy ắp hơn nửa hiền hiện hai dòng chữ nắn nót ngay ngắn. Lớp 12A, Bạch Trác đi học muộn. Lớp 12A, Hứa Yếm đi học muộn. Cái tên được cả lớp lấy làm gương cứ thế xuất hiện trong cuốn sổ trừ điểm. Có điều không trông được rõ cô gái đội mũ vừa rồi. Nhưng nghĩ tới người đứng bên cạnh cô gái ấy lúc nãy, nữ sinh giật thót cả mình. Hình như cô ấy đã biết điều gì đó không nên biết rồi. Mắt cô nàng trợn ngược cúi đầu đọc hai cái tên trên sổ. Kiểu chữ trên đó mảnh rẻ, nắn nót, hai cái tên đặt cạnh nhau như vậy chẳng hợp với cuốn sổ này chút nào. Như thế không phải cả hai đi học muộn mà là người xứng danh trên bảng vàng, được mời trở lại trường cũ để diễn thuyết vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo lên tầng 3, cô và anh cùng chui vào từ cửa sau. Nói là chui vào nhưng thật ra vẫn cực kỳ lộ liễu. Chẳng qua may mà là cửa sau nên chỉ có vài bạn ngồi gần nhau, hầu như không bị ai phát hiện. Lúc cô đi đến chỗ của mình, đang chuẩn bị ngồi xuống thì anh chìa tay ra cản cô lại rồi chỉ sang vị trí bên cạnh. Cô hơi sững người thế rồi vẫn nghe lời bước vào bên trong, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô giơ tay vân vê vành mũ, xoay lại vị trí mà anh đội cho mình, chừng 2 giây sau cô chưa đã thèm bỏ tay xuống. Âm thanh đọc sách vang vọng khắp phòng học, Bạch Trác sửa mũ lại như cũ rồi đặt dưới hộc bàn Hứa Yếm. Khi ngẩng đầu lên trông thấy đồ ăn trước mặt cô sừng sốt giây lát, sau đó cong mắt cười theo phản xạ. Dù mắt đang sưng song vẫn rất đẹp, nom như nụ hoa hé nở. Cho em à, cô cầm sandwich trước mặt lên, hơi sáp tới gần anh hỏi. Anh ăn chưa? Anh vừa đặt sữa chua xuống vừa trả lời. Ăn rồi, cô hiếm khi nào đi muộn cũng chưa từng ăn sáng trong lớp học, hôm nay lại bỗng chốc thử hết một lần. Cô trốn sau đống sách trên bàn ăn sáng, tuy cảm giác này khá mới lạ nhưng cô cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngón tay cô nhẹ nhàng nhón một viên kẹo thanh họng, cảm thấy mình sẽ mãi chìm đắm trong này, trước kia không dứt ra được, bây giờ lại càng không. Như là bên nhau nhiều hơn một giây, cô lại càng thích nhiều thêm một chút. Loại thích ấy không có giới hạn mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nào kiểm soát được. Huống chi từ trước đến nay cô luôn theo đuổi sự gia tăng tự do ấy. Cô thích mái trường này, thích phần lớn mọi thứ nơi đây, một phần nhỏ không thích cũng chẳng mấy quan trọng, giả vận mai nằm trong số đó. Khi giờ truy bài kết thúc, Chu Trạch Phong ngoái xuống, cậu ta đã quen với việc người ngồi đằng sau là người khác, bèn tự nhận là bình tĩnh cười mỉm với Hứa Yếm, giây sau ngoắt đầu sang bên kia gọi Bạch Trác. Học sinh giỏi ơi, hà, nghe có người gọi cô liền ngẩng đầu, nhưng chưa kịp ngước hết thì đã tối sầm lại. Có cái gì đó chắn ngang trước mặt cô, chặn mất ánh sáng đằng trước. Thứ ấy chỉ cách 2-3 phân, khoảng cách gần đến mức cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bìa sách trước mặt. Chu Trạch Phong, Bạch Trác ngớ người, kế tiếp mới sực tình, cô hơi nghiêng đầu cười với Hứa Yếm một cái, đồng thời cụp mắt. Rõ miệng cô đang cười nhưng chẳng hiểu sao răng nanh lại không lộ cơ mà vẫn cứ một vẻ ma mãnh như trước. Hứa Yếm, anh rời mắt sang hướng khác, lúc ngước lên lần nữa thì biểu cảm đã trở lại như bình thường. Anh hơi cao có nhìn người trước mặt đang hạn hán lời vì hành động của mình. Nói đi, Chu Trạch Phong, bị anh chắn hết rồi còn nói gì nữa? Trong lòng cậu ta phỉ nhổ lắm, song trên mặt nào dám ý kiến gì. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến hành vi khác người của Hứa Yếm nên Chu Trạch Phong đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu ta bèn tiến hành trao đổi với người kia thông qua vách ngăn cách làm bằng cuốn sách ngữ văn. Chiều nay cậu vẫn ngồi đây sao? Mấy hôm trước diễn ra kỳ thi giữa kỳ, không có gì đáng ngạc nhiên khi Bạch Trác đứng đầu. Hơn nữa, vị trí số 1 còn cao hơn người đứng thứ 2 cả chục điểm khiến người ta có muốn ghen tị cũng không nổi. Chênh lệch lớn quá, không thể so sánh được. Vốn dĩ có mấy học sinh khối 12 nắm chậm thông tin nên không biết đến chuyện này, đến khi thành tích vừa ra cái thì cả khối đều biết. Học sinh xếp hạng nhất khối không chỉ vừa chuyển tới mà còn là học sinh nhảy lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày đó, toàn thể học sinh lớp 12A đã được trải nghiệm cảm giác bị ai đó làm bộ vô tình ngang qua lớp mình rồi ngó vào cửa một cách đầy ngưỡng mộ. Chỉ có một từ có thể diễn tả nó, sướng. Tuy nhiên, bọn họ chỉ được thử cảm giác đó chưa hết một giờ ra chơi. Mới hưởng thụ được bao kẻ hâm mộ chừng 5 phút đồng hồ thì người vốn đang dựa vào cửa sổ đã duỗi tay ra gõ gõ lên bàn học sinh giỏi, sau đó hai người lập tức đổi vị trí. Anh dịch ra vị trí bên cạnh ngồi, chắn luôn người vốn là nhân vật chính lại hết sức kín kẽ. Những người tới lớp A mang theo sự tò mò và niềm hâm mộ bị bắt phải nhìn bản mặt lạnh như tiền của ai kia. Mấy người đó đánh mắt nhìn nhau một cái rồi xoay người bỏ chạy cả lũ. Hai, ba người chạy tới rồi chạy về phao tin cho nhau, một phao 10, 10 phao 100. Chưa đầy 5 phút, lớp A đã trở lại yên ắng như thường, thậm chí còn quạnh quẽ hơn cả bình thường ấy chứ. Toàn thể học sinh lớp 12A, cũng đành chịu, hơn nữa Chu Trạch Phong ngồi phía trước cực gần nên càng được. Ngắm, no con mắt, từ lâu cậu ta đã biết tổng tính cách của anh Đại đang dần xuất hiện vết rách rồi. Mặc dù vết rách kia cực kỳ xa xôi với đám người bọn họ nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Chu Trạch Phong âm thầm hiểu thêm về Hứa Yếm. Điều này đã kéo khoảng cách giữa bọn họ lại một cách lạ kỳ. Bọn họ cảm thấy con người anh Đại vẫn còn ổn lắm, ví dụ như trước kia họ chỉ dám đứng từ xa quan sát, bây giờ thì thỉnh thoảng đã dám bắt chuyện vớ vẩn với anh rồi. Khi bị bắt nghe anh giảng đề cũng không còn luống cuống như trước kia nữa. Ngay đến các bạn còn lại cũng thấy tương tự. Như thể đại ca có học sinh giỏi kế bên nên cuối cùng cũng dính bụi hồng trần. Hơn nữa thành tích của cậu ta và Đoàn Viễn cũng cao hơn trước đó rất nhiều. Hai tên quy hết những tiến bộ này cho việc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có thể xin được vía học hành của Thánh học, vì thế bọn họ quyết định bám theo cho dù thường xuyên gặp phải. Không khí lạnh tỏa ra từ đại ca cũng không thành vấn đề. Hai đứa tớ vẫn muốn ngồi trước các cậu. Chu Trạch Phong cười ha hả, nên đến dò la tình hình xem sao. Đoàn Viễn ngồi bên cạnh yên lặng gật gù, cuối cùng con trai cũng sáng mắt ra rồi, không quang quác hỏi vì sao bọn họ cùng đi muộn hay cớ gì cái mũ Thánh học đang đội trông quen thế trước mặt đương sự nữa. Đoàn Viễn hết sức phấn khởi đối với tiến bộ của thằng con mình. Chuyển chỗ ngồi, Bạch Trác ngơ ngác một hồi rồi mới nhớ ra chuyện này. Cô vô thức liếc Hứa Yếm, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô bèn cười lắc đầu, nhớ tới việc hai người kia không nhìn thấy nên cất lời. Không đổi chỗ tớ vẫn ngồi với anh ấy. Tớ cũng thấy phong thủy chỗ này tốt ghê, Chu Trạch Phong hớn hở, không ai làm phiền, thật ra tớ cũng không muốn đổi. Có điều nghe giọng điệu Bạch Trác nhỏ nhẹ hơn mọi hôm nên Chu Trạch Phong buột miệng hỏi. Sao giọng cậu, khụ, Đoàn Viễn bất ngờ ho một cái rồi giả vờ lên tiếng. Không muốn đổi thì cậu phải ngồi cầu nguyện rằng không ai cướp chỗ của chúng ta đi. Dừng nếu điểm thi lần sau cao thì không cần lo. Đoàn Viễn bắn súng liên thanh một tràng, nói rồi túm ngay tay Chu Trạch Phong kéo ngược về, lòng ngập tràn hối hận. Quả tình không nên khen kẻ khác, khen một cái là tuột xích liền. Hai người quay lên rồi, Bạch Trác bỗng gọi. Hứa Yếm, ngày mốt là tháng 12 rồi đó. Cô cười tít mắt nhìn anh. Còn 6 tháng nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 6 tháng nữa sẽ thi đại học, biết bao chuyện sẽ có thể hoàn thành rồi. Ừ, Hứa Yếm đang rút sách về thì cứng lại, lát sau anh mới trả lời. Nhanh thôi, không biết anh đang giải bày cho cô nghe hay tự nhủ với chính bản thân mình nữa. Bởi lúc dứt câu, đáy lòng anh lại thấy sao mà xa xôi đến thế. Nửa năm, 6 tháng, 180 ngày, thật sự hơi dài. May thay bây giờ có người kia ngồi bên cạnh không biến mất được nữa. Nghĩ như thế, anh mới áp chế được cảm giác cuồn cuộn sắp phá cửa lồng ngực tuôn ra đó. Ban đầu đám Chu Trạch Phong còn sợ có người muốn cướp chỗ ngồi này, sau mới phát hiện mình lo bò trắng răng. Dầu gì ấn tượng mà đại ca để lại đâu phải dễ phai. Nói là chuyển chỗ ngồi nhưng đa số vị trí không thay đổi. Bố cục trước kia thế nào giờ vẫn nguyên thế ấy. Các bạn trong lớp rôm giả chuyện trò, bầu không khí vô cùng sôi nổi, trông ai nấy hồ hởi trừ mình giả vận mai đang sầm mặt nghiêm nghị. Cả lớp vẽ lại sơ đồ chỗ ngồi trong lớp lên bảng đen, chọn chỗ muốn ngồi theo thứ hạng. Nhưng lớp A vẫn tồn tại một quy định bất thành văn, đó là dù Hứa Yếm có chọn sau cùng hay không thì chỗ đó cũng không ai có quyền lựa chọn. Coi như chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cạnh cửa sổ là do anh nhận thầu. Bạch Trác là người đầu tiên đi lên chọn chỗ. Thấy vị trí mà cô điền tên lên, có mấy bạn trong lớp nhe răng cười, nhưng nụ cười này là nụ cười thiện chí, chỉ có nụ cười của giả vận mai là giả chân, mặt bà ta đen như đít nồi. Bình thường giả vận mai đều treo nụ cười giả dối trên môi. Hơn thế rất dễ nhận ra rằng bây giờ bà ta đang vô cùng khó ở trước khi mở miệng, bà ta hít sâu một hơi như đang phải dồn hết sức nén cơn phẫn nộ trong lòng. Chỉ ít trước khi há mỏ bà ta đã nỗ lực kiềm chế lắm rồi, tuy rằng hiệu quả không cao. Bạch Trác, em có muốn đổi chỗ ngồi khác không? Giả vận mai mở lời với nụ cười cứng ngắc bên khóe miệng. Chỗ đó xa bảng lắm đấy. Không cần đâu ạ, Bạch Trác lắc đầu không chút suy nghĩ. Ngồi với bạn ấy tốt cực kỳ. Em nghĩ lại đi, em nghĩ rất kỹ rồi. Giọng điệu cô vẫn hết mực quả quyết. Đã mười mấy tiếng trôi qua nên vết sưng trên mắt cô sắp tan hết rồi. Cô còn ăn kẹo nhuận họng nữa nên nếu không nghe kỹ thì sẽ không nhận ra sự khác biệt nhỏ bé trong chất giọng của cô. Giả vận mai không tiếp tục cười nổi nữa. Kỳ thi giữa kỳ lần này đã mang lại thể diện vô ngần cho bà ta. Nếu mang cái danh trạng nguyên ra thì đến lúc đó bà ta làm gì cũng xuôi trèo mát mái. Nhưng trong mấy tháng dạy Bạch Trác, mọi động thái của cô đều như thử thách sức chịu đựng của mụ. Hành vi của cô không khác gì và thẳng vào mặt mụ vậy. Như lúc này đây, Bạch Trác, bấy giờ giả vận mai đã ba máu sáu cơn, cô hy vọng em luôn để vào đầu lý do sao em chuyển trường. Điều đó không phải để em, cô giáo à, Bạch Trác chợt phì cười, có điều nụ cười này không bình thản như mọi khi mà đượm thêm phần ác liệt. Cô nói thử xem cớ đâu em lại chuyển trường, vị trí địa lý, môi trường học tập, khả năng của giáo viên. So với ngôi trường trước đây của cô thì có thể thấy trường số 1 Mạn Thành không hơn được điểm nào. Dù cô thích bầu không khí ở đây, thật thích học sinh trường này, nhưng nó cũng chỉ chiếm một phần đỗi nhỏ bé trong tim cô thôi. Còn chẳng đủ để cô phải lặn lội đường xa chỉ vì được chuyển tới đây. Thế nên Bạch Trác cảm thấy thật hài hước khi nghe vấn đề ấy. Cô cười híp mắt vặn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ tại sao em lại chuyển tới trung học Mạn Thành. Hết chương 51, cách chương.